Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, chương 48, rời nhà đồng minh. Tina Minoru nghe qua sau đến là không phát biểu ý kiến gì xem phương pháp. Nếu là lúc trước nói nàng nhất định sẽ cho rằng loại này giáo nghĩa rất có vấn đề nhưng hiện tại. Bản thân nàng cũng ở tìm tòi, tà ác, đường. Vì lẽ đó độ chấp nhận đối lập rộng rãi một ít. Hơn nữa nàng đối với mấy cái này hình cụ cũng rất cảm thấy hứng thú. Dù sao tiểu điện ảnh xem không ít. Ở Tina Minoru nghiên cứu những này hình cụ thời điểm Tô Phục đi tới ngồi trên giường lần tới ước. Liên quan với rời nhà đồng minh nội dung, Marvel thế giới là rất lớn. Nhân vật, nội dung cốt truyện cũng rất nhiều. Rời nhà đồng minh nội dung khá là tiểu chúng. Duy nhất so sánh có danh tiếng chính là dùng nguyên nhất ma trượng Madoka Magical Sister Grimm. Bất quá Tô Phục xem qua sửa đổi phim Mỹ cũng đơn giản đảo qua vài lần manga. Vì lẽ đó xem như có nhất định hiểu biết. Rời nhà đồng minh cố sự là từ 6 tên thiếu niên thiếu nữ trong lúc vô tình phát hiện định kỳ hàng năm tụ hội ở nhất lên các cha mẹ trên thực tế kiêu ngạo, tà ác tổ chức thành viên đồng thời hiến. Tế giết chết một người bắt đầu. 6 người dần dần phát hiện mình các cha mẹ cũng không phải người bình thường. Thời gian lữ hành người. Hắc ma pháp sư, điên cuồng khoa học gia, ngoại tinh nhân, người biến dị, cùng với hắc bang. Khi bọn họ biết rõ các cha mẹ điên cuồng hành động sau dự định báo cáo bọn họ. Kết quả trong quá trình này các nàng kinh người phát hiện mình dĩ nhiên cũng nắm giữ đặc thù năng lực. Hắc bang con trai Alex Wilder nắm giữ cực cường năng lực lãnh đạo cùng với trí tuệ. Thiên tài cấp bậc suy luận cùng chiến lược năng lực. Hắc ma pháp sư cũng chính là Tina Minoru nữ nhi Nicole nắm giữ sử dụng ma pháp năng lực. Pháp khí chính là nguyên nhất ma trưởng. Thời gian lữ hành người nữ nhi Jack Ngóc Tư ủng có tâm linh cảm ứng năng lực. Có thể đem chính mình tư duy cùng một chỉ cơ nhân cải tạo quá đây Nurtures liên tiếp. Thời gian lữ hành người dưỡng nữ Jasmine nắm giữ biến chủng cơ nhân. Nắm giữ Superman lực lượng cùng siêu cường phòng ngự năng lực. Điên cuồng khoa học gia nhi tử Chuck Stein không có siêu năng lực nhưng cũng tinh thông lái bao. Quát các loại phi hành máy bay ở bên trong các loại công cụ giao thông cùng với cực cường khoa học. Kỹ thuật chế tạo thiên phú. Đáng nhắc tới là hắn mẫu thân chính là trước Leslie Dean trong miệng duy nhất người thi hành. Janice Stein, mà cái cuối cùng chính là ngoại tinh nhân con gái Carolina Dean. Có thể hấp thu năng lượng mặt trời cùng một loại nào đó vũ trụ năng lượng đồng thời đem loại này. Năng lượng chuyển hóa thành còn lại các loại siêu năng lực. Carolina Dean là Leslie Dean cùng Frank Dean nữ nhi. Nhưng đó là trong truyện tranh. Trên thực tế Tô Phục bất kể thế nào xem hai người bọn họ cũng không như là ngoại tinh nhân dáng vẻ. Vì lẽ đó liên quan với Carolina sự tình khẳng định có nguyên nhân khác. 6 tên thiếu niên thiếu nữ tạo thành rời nhà đồng minh cũng có thể gọi là rời nhà đồng minh thâm. Nhập điều tra, dần dần phát hiện cái này kiêu căng tổ chức sau lưng có một người gọi là làm cát bác lực miệng người. Đang thao túng, cái này cát bác lực miệng lai lịch tựa hồ là một cái viễn cổ thời kỳ cự ma tộc. Nắm giữ một loại nào đó thần bí lực lượng có thể phục sinh phàm nhân. Phóng ra thần bí năng lượng, thuấn di rất nhiều siêu năng lực. Đồng thời đối với phần lớn vật lý cùng năng lượng công kích miễn dịch. Nếu như hắn có thể thu được đầy đủ linh hồn số lượng, hắn thậm chí có thể trọng kiến toàn bộ thế giới hoặc là tiêu diệt tất cả nhân loại. Cát bác lực miệng tổ kiến kiêu ngạo tổ chức, lại tên Breed, dự định hấp thu linh hồn thu được năng lượng, cuối cùng hủy diệt địa cầu tiêu diệt nhân loại. Bất quá vừa ra trận thời điểm hắn tựa hồ bị thương chỉ có thể dựa vào rời nhà đồng minh các cha mẹ. Định kỳ hiến tế linh hồn đến khôi phục. Cát bác lực miệng đồng ý cho bọn họ một khi hủy diệt toàn thể nhân loại bọn họ liền có thể thống. Trị thiên đường, Sau đó bọn họ có hài tử sau liền định để bọn nhỏ đến kế thừa phần này quyền lực. Chỉ bất quá trời đưa đất đẩy làm sao mà bị bọn nhỏ phát hiện dẫn đến một dãy chuyện. Về mặt thời gian đến xem đây là kiêu ngạo tổ chức mới vừa thành lập thời điểm. Khoảng cách rời nhà đồng minh thời kỳ còn sớm lắm. Bất quá hồi tưởng rời nhà đồng minh có liên quan ký ức sau Tô Phục đến là phân tích ra trước mắt. Mấy vấn đề, nói thí dụ như Tina Minoru cảm ứng được cỗ này đặc thù năng lượng khả năng chính là cát bác lực. Cát bác lực mịa trước rất có thể ngay tại cái phòng dưới đất này cất giấu. Hơn nữa Frank tuyệt đối là bị hắn tẩy não khống chế. Giả bộ phu thê thân phận có thể để cho Leslie Dean tránh khỏi rất nhiều phiền phức cũng thuận. Tiện làm việc, rời nhà đồng minh sự tình tạm thời không nói đến. Cái này cát bác lực miệng Tô Phục hay là cảm thấy rất hứng thú. Marvel bên trong đủ loại kiểu dáng ma thần rất nhiều. Bất kể là đến từ còn lại chỉ có hay là địa cầu bản thổ cổ thần năng lực cũng rất mạnh hơn nữa nắm. Giữ đặc thù năng lực. Nếu như nghiên cứu một chút nó không biết sẽ có hay không có cái gì thu hoạch ngoài ý muốn. Ngược lại người biến dị cũng tốt, ngoại tinh nhân cũng tốt, cũng nghiên cứu qua. Nghiên cứu một chút thượng cổ cự ma, Viper hẳn sẽ cảm thấy rất hứng thú. Tô Phục cùng Tina Minoru tử tế kiểm tra một chút cái phòng này xác định không thể dị thường. Gì không có bị quản chế về sau. Tô Phục liền đem cát bác lực miệng sự tình theo Tina Minoru nói. Cự ma tộc, ta cũng chưa từng nghe qua. Nhưng Kamatai hẳn sẽ ghi chép. Ancient One Pháp Sư hay là biết rõ. Tina Minoru nói, việc này quay đầu lại ngươi có thể đi điều tra một hồi biết rõ. Bất quá ta đối với cái này cát bác lực miệng cảm thấy rất hứng thú. Ta có thể dùng năng lực khống chế Leslie Dean hiểu biết chút tình huống. Có lẽ có thời cơ có thể làm ra điểm cơ nhân cái gì nghiên cứu một chút. Tô Phục nói, không được. Tina Minoru lắc đầu một cái. Đã ngươi cũng nói Frank bị hắn khống chế vậy đã nói rõ hắn có năng. Lực này phát hiện Leslie Dean bị khống chế. Như vậy quá mạo hiểm. Không nếu như để cho ta trà trộn vào đi thôi. Vốn là ta còn đang do dự muốn không muốn xa cách Kamatai hiện tại vừa vặn dựa vào chuyện này ở. Lại chỗ này, nói không chắc ta có thể mượn cự ma tộc lực lượng tới tu hành. Xem tình huống đi, bất quá ngươi đánh không đi cởi xuống cự ma tộc tình huống lại nói. Tô Phục nói, ngươi cũng có thể đi làm người thi hành a, dùng thân phận này đi cùng Leslie Dean tiếp xúc. Tina Minoru nói. Tô Phục không tỏ rõ ý kiến cười cười. Xem ra hôm nay buổi tối chúng ta lại nhiều một cái tần số có thể xem. Nhòm ngó chi cửa mở ra. Một tấm là Johnny Blay bên kia. Tô Phục không tin Hắc Tâm Hội không chiếm được tin tức biết mình lão tử bị giam. Coi như thật không biết hắn cũng nhất định sẽ tìm tới Ghost Rider. Một cái khác phiến thì lại hay là Leslie Dean. Không có nhìn thấy cát bác lực miệng hoặc là còn lại khác thường đồ vật. Chỉ là gặp đến Leslie Dean cùng Frank Dean phi thường lạnh lùng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hỗ động, không đơn thuần chia phòng ngủ. Hơn nữa còn là một cái ở trên lầu một cái ở dưới lầu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.